Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 Xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 14 này gồm các chương: chương 70 con đỉa, chương 71 sinh môn, chương 72 tiền nước, chương 73 20 năm trước là cô ấy, chương 74 lời nhắc nhở của kẻ đeo mặt nạ, chương 75 bức ảnh chết chóc. Mời các bạn cùng nghe. Cái người được gọi là chú quỷ kia gật gật đầu đi về phía tôi. Đến trước mặt tôi, chỉ thấy hắn phất tay lên, cổ tay ánh bạc lấp lóe. Tôi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tê dần. Một lúc sau, hắn liền xoay người rời đi. Ta phòng trên đỉnh đầu ngươi 18 chỗ tử huyệt. Trong vòng nửa canh giờ, nếu không rút ngân châm ra, não ngươi sẽ bị xuất huyết mà chết. Pháp y nếu muốn mổ não khám nghiệm thì cũng không tìm ra được nguyên nhân của cái chết. Cơ thể người có 36 tử huyệt, vậy mà hắn lại phong tận 18 cái huyệt của tôi. Hơn nữa thủ pháp rất chuẩn, ngân châm như điện quang lấp lóe. Tôi thấy thiên hạ đệ nhất châm cứu trung y cũng không chọn ra được người thứ hai. Tôi có chút mê muội, trước mắt có chút tối, mí mắt có chút nặng. Chỉ cảm thấy như có một bàn tay lớn vô hình bóp lấy xương đầu của tôi, dùng sức ép. Vừa giống như là đem đầu của tôi vào máy ép, mà máy ép này đang chậm chậm khép kín. Tôi cảm thấy sọ não mình như muốn nứt ra. Ta hỏi ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi nói thật, ngươi có thể sống. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nói với tôi. Trong đầu tôi hỗn loạn, nói không ra lời. Hắn không để ý tôi có trả lời hay không, nói thẳng. Ở trong nhà tổ tiên ta, có phải ngươi thấy một viên cầu pha lê đúng không? Viên cầu ấy đâu? Dạo ra đây, ta có thể cho ngươi sống. Tôi sững sờ nghĩ thầm, viên cầu pha lê kia, tôi đã bỏ nó trong túi. Cái chú quỷ kia sau khi đánh ngất tôi, cũng không kiểm tra người tôi sao? Bởi vì tôi cùng đại thúc Âu Phục ngồi sát cạnh nhau. Tôi nhớ viên cầu pha lê được đặt trong túi trái. Nhưng tôi lại phát hiện ra cái viên cầu pha lê kia giờ đã biến mất. Tôi nghĩ thầm, là con mắt đó tự chạy đi mất sao? Ta không thấy. Tôi nói một câu liền cúi đầu xuống, bởi vì khí lực ngẩng lên cũng không còn nữa. Người đàn ông đeo kính gọng vàng kia thực sự quan tâm tới viên con mắt đó. Hắn liền nói, chú quỷ, mau rút ngân châm ra, chớ đem hắn giết chết, vật kia nhất định phải tìm lại được. Chú quỷ đi tới, vung tay lên, trong nháy mắt lấy đi 18 cái ngân kim. Thủ pháp thực sự là quá mau lẹ. Ta cho người 2 tiếng để cân nhắc, hy vọng người có thể thông minh một chút, không cần thiết phải chịu đựng nỗi khổ. Nói xong, người đàn ông đeo kính gọng vàng xoay người rời đi, đồng thời rút điện thoại di động ra như là có việc phải làm. Còn chú quỷ kia vẫn ở đây. Hắn đi xung quanh chúng tôi 2 vòng, đầu tiên là liếc mắt nhìn tôi, rồi sau đó nhìn đại thúc Âu Phục nói, tốt, phạm diễn thần thụ tái tạo thân thể quả nhiên không tầm thường. Hai chúng tôi không lên tiếng. Mà tên tiểu tử này không có tim, không có linh hồn, lại có thể đi vào trong nhà cổ. Xem ra hai người cũng không phải người bình thường. Chú quỷ lúc nói chuyện, hai tay luôn đặt ở sau lưng, cảm giác như có một loại tính toán kỹ lưỡng. Tôi nói, ngươi cùng bác Hải đến cùng là quan hệ gì? Hắn cười nói, bác Hải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.